Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 515, thuyết phục Vân gia cha mẹ. Gocchuyenaudio.com. Cố Miểu như vậy ngoan ngoãn lanh lợi, nhìn khiến cho nhân tâm đau a, muốn cho người không thích đều khó. Còn có một vấn đề, Cố Miểu kỳ thật là anh quốc đại công tước phỉ ngươi công tước tôn tử, hiện tại chúng ta đang ở cùng phỉ ngươi công tước tranh đoạt Cố Miểu nuôi nấng quyền. Ta hiện tại thiệt tình không nghĩ làm hề hề bởi vậy hao tổn tinh thần phân tâm, Cố Miểu đi theo nàng họ ta cũng là trở thành chính mình thân sinh nhi tử đối đãi. Nói câu không dễ nghe, nếu ta cùng hề hề có cái nữ nhi nói, Cố Miểu chính là con rể như một người được chọn. Doãn Tư Thần càng thêm thành khẩn, cho nên, thỉnh ngài có thể không thể tạm thời không cần cùng hề hề để Vân gia cùng Mặc gia hôn ước sự tình, trước làm chúng ta thuận lợi quá độ Cố. Miểu sự tình lại nói. Vân tiên sinh giật mình, Cố Miểu đứa nhỏ này, thật là phỉ ngươi gia tộc người. Ngô kia nhưng thật ra, cặp kia bẩm sinh mắt đỏ, thật là tạo không được giả. Phỉ ngươi bá tước đã đối ngoại tuyên bố có người thừa kế, hắn đây là công khai tỏ thái độ muốn cùng chúng ta đoạt nhi tử. Doãn Tư Thần cố ý làm ra một bộ khổ đại cừu thâm biểu tình, ta cùng hề hề, là tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào cướp đi Cố Miểu. Mặc kệ đối phương là anh quốc quý tộc vẫn là người nào, liền chính mình hài tử đều giữ không nổi, đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Doãn Tư Thần nói, lập tức chọc chúng Vân Tiên Sinh đáy lòng đau nhất nhất mềm địa phương. Vân Tiên Sinh cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu, chuyện này ta là duy. Chỉ, Cố hề hề từ sinh ra bắt đầu liền không gặp này đối Vân tiên sinh tới nói, đây là không thể đụng vào đau xót a, hiện tại Cố Miểu phải bị cướp đi, Vân tiên sinh ngẫm lại liền cảm thấy chính mình tâm hảo đau. Hắn nói cái gì đều phải trợ giúp nữ nhi, giữ được Cố Miểu. Doãn Tư Thần liền lớn như vậy đánh cảm tình bài thâm nhập thiền suốt đem Vân tiên sinh kéo đến chính mình chiến hào bên trong. Hề hề trở thành Thánh Địa Á Học Viện quý tộc lý sự trưởng, xác thật là rất hấp tấp. Chính là quốc gia không thể một ngày vô chủ, học viện không thể một ngày không có lý sự trưởng. Kế tiếp nhật tử, liền làm ơn ngài. Ngài là quốc tế đỉnh cấp học thuật chuyên gia, có ngài duy trì, hề hề có lý sự trưởng vị trí này thượng mới có thể ngồi vững chắc. Doãn Tư Thần các loại thành khẩn nhìn Vân tiên sinh trong tay quân. Cờ không ngừng, lần này đế đô học thuật giao lưu hội, không những có thể mở rộng Vân gia, còn có thể mở rộng Thánh Địa Á Học Viện quý tộc. Hề hề thân là Vân gia người thừa kế cùng với Thánh Địa Á Học Viện quý tộc, nàng liền sẽ được đến thêm thành hiệu quả, chúng ta là có thể song thắng. Vân tiên sinh không thể chí không nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần tiếp tục bán hắn an lợi, Vân gia tam bảo thư dược trà, trong đó trà nghệ ở Nhật Bản tỏa sáng rực rỡ. Mà thư tịch cùng dược tề lại không thể tùy tiện công khai, không thể giống trà nghệ như vậy tùy ý triển lãm, bởi vậy chúng ta liền phải tự mở ra một con đường, dùng các loại giao lưu hội hình thức đem Vân gia một lần nữa đẩy đến đại chúng tầm mắt bên trong. Vân gia dược tề học là Vân gia bảo mật vũ khí sắc bén, tự nhiên là không thể tùy ý triển lãm. Bất quá ta mấy năm nay ở đế đô cũng kinh doanh một bộ phận thế lực, gõ cọ u một bộ phận là bao trùm mấy nhà bệnh viện. Tuy rằng Vân gia dược tề học không thể triển lãm, chính là không đại biểu những mặt khác không thể triển lãm a, chỉ cần Vân gia gia người ở cái này lĩnh vực làm thành công một cái phẫu thuật lớn, Vân gia danh hào tự nhiên có thể một lần nữa khai hỏa. Về thư tịch phương diện cũng là chỉ có thể dựa vào các loại học thuật giao lưu, dựa vào Thánh Địa Á Học Viện quý tộc đem Vân gia thâm hậu văn hóa nội tình truyền bá đi ra ngoài, làm thế giới mọi người đều nhìn đến ngài cùng ngài nơi Thánh Địa Á Học Viện quý tộc là như thế nào nở rộ tia sáng kỳ dị. Doãn Tư Thần bán an lợi bán hăng say, Vân tiên sinh rốt cuộc cười như không cười nhìn Doãn Tư Thần. Khó trách ngươi tuổi còn trẻ liền khống chế Doãn gia. Vân tiên sinh than nhẹ một tiếng, khó trách ngươi tuổi còn trẻ liền cậy tài khinh người. Ngươi xác thật là có cái này tư bản. Doãn Tư Thần một lòng lưỡng dụng, không chỉ có bán an lợi còn có thể tại bàn cờ thượng tướng Vân tiên sinh bước đến hiểm cảnh. Như vậy nam nhân thật là không dung khinh thường. Nhưng mà Vân tiên sinh không thể không thừa nhận, Doãn Tư Thần nói rất có đạo lý, cũng xác thật thực động lòng người. Cố hề hề hiện tại là Thánh Địa Á Học Viện quý tộc lý sự trưởng, từ nhà trẻ đến đại học đều là nàng quản hạt dưới. Mà Thánh Địa Á Học Viện quý tộc là mặt hướng toàn cầu quý tộc học sinh. Văn hóa truyền bá nhất phương tiện nhanh nhất tiệp vừa lúc chính là thông qua thượng tầng xã hội cùng con em quý tộc tiến hành dạy học truyền bá. Nếu Vân tiên sinh có thể thân là Thánh Địa Á ghế khách giáo thụ hơn. Nữa Cố hề hề quạt gió thêm củi dưới sự trợ giúp dựa vào Thánh Địa Á Học Viện quý tộc trên dưới lực ảnh hưởng cùng ở thượng tầng xã hội kêu gọi lực, Vân gia học thức học thuật văn hóa sẽ bằng nhanh chóng độ lớn nhất hạn độ truyền bá đến toàn cầu các góc. Ngươi từ rất sớm ngay từ đầu liền ở chủ tính chuyện này đi. Vân tiên sinh nhìn trước mắt ván cờ, hắn đã thua. Thua thương tích đầy mình, Cái này con rể, không chỉ có là dung nhan kinh người, tài hoa kinh người, vận trù năng lực càng là kinh người. Là, Doãn Tư Thần không có phủ nhận, ta thật là từ lúc bắt đầu liền kế hoạch làm như vậy. Vân Tiên Sinh gật gật đầu, khó trách hề hề luôn là ngây ngốc nhảy vào đi. Cũng làm khó ngươi vì nàng suy nghĩ nhiều như vậy, này đó đều là ta cam tâm tình nguyện. Doãn Tư Thần đôi mắt thấp liễm, ánh mắt nói không nên lời. Chân thành, ta hy vọng chúng ta có thể là chân chính người một nhà. Ta sở chủ tính hết thảy, chỉ là vì này một mục tiêu. Ta có thể hướng ngài bảo đảm, chẳng sợ hề hề cuộc đời này sẽ không lại cùng ta đồng hành, đời này ta cũng sẽ không lại cưới vợ. Doãn gia nam nhân, đã chuyên tình lại tuyệt tình, hoặc là không động tâm, động tâm chính là cả đời. Ta phụ thân sự tình, ngài có lẽ đã có điều nghe thấy, ta kế thừa ta phụ thân dùng tình sâu vô cùng, cũng kế thừa hắn lãnh khốc vô tình. Đời này, ta có thể thương tổn bất luận kẻ nào, duy độc không thể. Thương tổn nàng, ta không phải cái nghiêm khắc ý nghĩa thượng người tốt, nhưng là ta nguyện ý làm nàng hảo trượng phu, làm bọn nhỏ hảo phụ thân. Doãn Tư Thần nói, nghiêm túc khẩn thiết, làm Vân Tiên Sinh đều không thể cự tuyệt, có lẽ người khác sẽ cho rằng ta lãnh khốc vô tình. Không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn đạt thành mục đích của chính mình. Là ta không phủ nhận ta chính là như vậy một người nam nhân. Nhưng ta thả phụ cả người trong thiên hạ, duy độc không phụ cố hề hề. Ta nguyện ý đem ta sở hữu hết thảy đều cho nàng, bao gồm ta tài phú, địa vị, vinh quang từ từ hết thảy. Này không phải ở nói giỡn, ta thậm chí hiện tại liền có thể làm công chính. Ta biết hề hề là cái hiếu thắng người, ta nguyện ý chờ nàng trưởng thành đến cũng đủ độ cao cùng ta cùng nhau nắm tay đi tới. Ta muốn, không phải thần phục mà là nắm tay. Doãn Tư Thần tiếp tục nói, lấy ta thân phận cùng địa vị, nghĩ muốn cái gì bộ dáng nữ nhân đều là dễ như trở bàn tay. Chính là những cái đó dễ như trở bàn tay đều không phải ta muốn. Chẳng sợ cố hề hề chính là bình phàm thành ven đường cỏ dại, chính là ở. Ta trong mắt nàng chính là cử thế vô song tiên cây. Cho nên ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, mặc kệ nhiều khó, mặc kệ sẽ có bao nhiêu áp lực ta đều sẽ không từ bỏ. Tỉnh ngài lại cho ta một lần cơ hội, lúc này đây, không ai có thể xúc phạm tới nàng, không ai có thể cho nàng rơi lệ. Hảo đi, ta thừa nhận ngươi tài ăn nói xác thật thực hảo. Ta tự hồ không lời nào để nói, Vân Tiên Sinh thở dài một tiếng, chỉ mong, lúc này đây không hề là sai lầm. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu Lông xù xù đầu dò xét tiến vào, ông ngoại. Vân Tiên Sinh trên mặt ngưng trọng nháy mắt tan thành mây khói, thay thế chính là vẻ mặt yêu thương. Vân Tiên Sinh hướng về phía hai đứa nhỏ vẫy tay, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu vui vui vẻ vẻ chạy tới, một tả một hữu dựa vào Vân Tiên Sinh làm nũng. Mụ mụ làm chúng ta tới cấp ông ngoại bối tam, tự kinh cùng bách gia tính, kỳ thật này đó chúng ta đã sớm sẽ bối, nhưng là mụ mụ nói, hiếu tử không cần học quá nhanh, bằng không tham nhiều nhai không lạn. Doãn Ngự Hàm đô đô miệng nói, kỳ thật ta đều sẽ rời bỏ tao, nhưng là mụ mụ không tin. Vân Tiên Sinh tức khắc bị chọc cười, kia hảo, ngươi cấp ông ngoại bối bối xem. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu đồng thời chạm hảo thân thể, rõ ràng ngâm nga lên, đế cao dương chi dòng dõi hề, chấm hoàng khảo rằng bá dung. Nhiếp đề trinh với mạnh tiêu hề, duy canh dần ngô lấy hàng. Hoàng lãm quỹ dư ngày sinh hề, triệu tích dư lấy ra danh, danh dư rằng chính tắc hề, tự dư rằng linh đều. Phần ngô đã có này nội mỹ hề, lại trọng chi lấy tu có thể. Hổ giang ly cùng tích chỉ hề, nhân thu lan cho rằng bội. Cuồn cuộn dư nếu đem không kịp hề, khủng tuổi tác chi không ngô cùng. Chiều khiên tỳ chi mộc lan, hề tịch ôm châu chi tốc mãng. Nhật nguyệt chợt này không yêm hề, xuân cùng thu này thay lời tựa. Duy cỏ cây chi thưa thớt hề, khủng mỹ nhân chi tuổi xế chiều. Hai đứa nhỏ ngươi một đoạn ta một đoạn, lưu loát ngâm nga xuống dưới. Nguyên bản Vân Tiên Sinh là không tin, đường hai đứa nhỏ cùng nhau ngâm nga xong rồi ly tao lúc sau tức khắc cao hứng đôi mắt đều u nheo lại tới. Nha nha nha, như vậy thông minh hài tử, không ở chính mình bên người giáo dưỡng, thật là đáng tiếc a, như vậy thông minh hài tử, muốn từ nhỏ nắm lên a, tốt như vậy hài tử cũng không thể lãng phí a, như vậy ngoan hài tử quốc học chính là muốn từ nhỏ bắt đầu a, Vân Tiên Sinh hiện tại hận không thể chính mình dứt khoát đi nhà trẻ dạy học tính, đem hai cái ngoan tôn tôn giáo hảo, đem chính mình một thân bản lĩnh đều giáo thụ cấp hai cái ngoan tôn tôn. Vân Tiên Sinh nháy, mắt tìm được rồi nhân sinh ý nghĩa. Nhìn đến hai cái nhi tử thành công đoạt đi rồi Vân Tiên Sinh lực chú ý, Doãn Tư Thần lúc này mới dám uống miếng nước chậm rãi. Mấy vạn trăm triệu hợp đồng, hắn đều không có như vậy khẩn trương quá. Cuộc đời lần đầu tiên khẩn trương liền uống nước cũng không dám. Ngẫm lại đã từng thiếu chút nữa đem nhạc phụ cấp tước. Doãn Tư Thần lần thứ hai nhịn không được đánh cái dùng mình. Năm đó chính mình thật là quá kiêu ngạo a, thiếu chút nữa liền nhạc phụ đều cấp tước. Hiện tại trách không được nhân gia không tin chính mình, ai kêu chính mình trước kia dối dám đâu. Cố Hề Hề ở bên ngoài gõ gõ cửa, Tư Thần, mẹ có chuyện cùng ngươi nói. Doãn Tư Thần chạy nhanh nhảy nhót đứng lên, mẹ vợ thi triển đại triệu hoán thuật, không dám không đi a. Vân Tiên Sinh gật đầu cho phép Doãn Tư Thần qua. Đi, Doãn Tư Thần lúc này mới thật cẩn thận quá khứ lấy lòng mẹ vợ, mẹ, ngài tìm ta có việc. Doãn Tổng này một tiếng mẹ kêu hảo tự nhiên hảo lưu sướng a. Cố Hề Hề nhẫn cười đi một bên, cấp Doãn Tư Thần một lần nữa đổ một chén nước. Bên kia Vân Phu Nhân đã bắt đầu lời nói thấm thía giáo dục Doãn Tư Thần. Tư Thần, đem ngươi kêu lên tới, không phải vì khác. Chính là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi cùng Hề Hề sự tình trước sau này duyên một duyên, chờ đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt rồi nói sau. Dù sao các ngươi nhi tử đều đã có, cũng không nóng nảy lại kết hôn, trước xử lý xong rồi việc vặt rồi nói sau. Vân Phu Nhân ung dung nhã nhặn lịch sự đối Doãn Tư Thần nói. Doãn Tư Thần nội tâm bi thương nghịch Liêu Thành Hà, nhạc mẫu A ta cấp A ta còn tưởng tái sinh cái nhị thai nột. Hết chương 513 cách, chương.